Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, Huyết Hà Công Pháp. Nếu như Diệp Tâm Trần thật tu luyện thành công, như vậy hắn liền biết hoàn toàn bị tu luyện chủ công pháp người khống chế. Cũng sẽ không để ý ngươi có phải hay không chính là khác tông môn gián điệp thám tử. Toàn bộ đều sẽ trở thành Huyết Hà Tông trung thành nhất tay sai. Quan trọng hơn chính là tu luyện chủ công pháp người có thể tại nguy hiểm thời điểm thôn phệ sở hữu tu luyện phụ thuộc công pháp đệ tử, tới cường đại chính mình. Cái này rất giống chăn heo giống nhau. Tu luyện phụ thuộc công pháp, toàn bộ đều chính là heo. Chờ bọn hắn tự cho là tu luyện thành công lúc sau, liền sẽ bị tu luyện chủ công pháp người cho thôn phệ. Cường đại chính mình, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Tâm Trần xem hết trong tay Huyết Hà công pháp, lúc này đối với một bên khóc sướt mướt Hoa Tư Nhị nói: ngươi không giết ta, tu luyện như thế nào cái này Huyết Hà công pháp? Hoa Tư Nhị hai mắt đẫm lệ nói. Diệp Tâm Trần nhịn không được cười lên một tiếng, tiện tay duỗi ra, cường đại Huyết Hà chi khí tràn ngập tại Diệp Tâm Trần trên người. Hoa Tư Nhị sửng sốt, rất nhanh dọa sắc mặt trắng bệch, rút lui vài bước. Ngươi làm sao có thể Huyết Hà công pháp? Ngươi vốn là Huyết Hà tông người. Hoa Tư Nhị sắc mặt tràn ngập tuyệt vọng, ta không phải Huyết Hà tông người. Ngươi yên tâm, về phần cái này Huyết Hà công pháp ta là như thế nào dùng đến, ngươi tạm thời không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta tu luyện ra Huyết Hà công pháp. Diệp Tâm Trần đương nhiên sẽ không Huyết Hà công pháp, thế nhưng thiên đạo lực lượng chính là trong thiên địa thần kỳ nhất lực lượng, thế giới hết thảy đều thoát đi không thiên đạo hai chữ. Diệp Tâm Trần chỉ cần hiểu cái này Huyết Hà công pháp trạng thái, hắn liền có thể dùng thiên đạo lực lượng mô phỏng ra tới. Vậy ta không cần chết. Hoa Tư Nhị tràn ngập hy vọng nói. Ngươi đương nhiên không có việc gì, ta còn yêu cầu ngươi giúp ta tại Huyết Hà Tông đánh yểm trợ. Ta muốn đến Huyết Hà Tông tìm người. Diệp Tâm Trần nói. Một tháng, Diệp Tâm Trần đem Huyết Hà công pháp tu luyện thành công. Đợi phụ trách kiểm tra Diệp Tâm Trần hành vi tiến triển Huyết Hà Tông người, thấy được Hoa Tư Nhị tuy rằng vẻ mặt suy yếu, vẫn chưa có chết đi. Hắn tràn ngập kinh ngạc. Theo đạo lý mà nói, một nữ nhân phổ thông huyết dịch mới có thể để cho một cá nhân tu luyện Huyết Hà công pháp thành công. Đây còn là yêu cầu đối công pháp từng cái phương diện 10 phần có thiên phú. Thiên phú tương đối kém, ít nhất cũng muốn tầm 2-3 người nữ nhân huyết dịch. Về phần tại sao nhất định cần nữ nhân huyết dịch, cái kia bởi vì Huyết Hà công pháp tương đối âm độc. Nữ nhân thuần âm, bọn họ tu luyện Huyết Hà công pháp cũng không dám dùng nam nhân huyết, bởi vì nam nhân thuần dương, thuộc tính tương khắc sẽ để cho bọn họ kết cục rất thảm. Về phần Diệp Tâm Trần thậm chí ngay cả một nữ nhân huyết dịch đều không dùng hết liền tu luyện thành công, cái kia chỉ có một loại tình huống, Diệp Tâm Trần thiên phú tuyệt đối là thượng thừa. Ban đầu sắc mặt kiêu căng Huyết Hà tông người thấy được như vậy tình huống, khuôn mặt cũng biến hèn mọn lên. Có thể tiến nhập Huyết Hà tông tổng bộ, kém cỏi nhất đều là nội môn đệ tử thân phận. Về sau rời đi tổng bộ, trao quyền cho thủ hạ đến cái khác phân đà, nói như thế nào cũng là một phương đà chủ tồn tại. Huyết Hà tông rất nhanh liền an bài Tinh Hải Phi Chu đem một tháng tu luyện thành công người đưa lên Tinh Hải Phi Chu. Bọn họ tiếp theo chạm sẽ đi đến Huyết Hà tông tổng bộ, bị phân phối đến cái này cứ điểm tân nhân, đại khái có mấy trăm người, cuối cùng có thể tại một tháng tu luyện thành công cũng bất quá 7-8 người. Cái này 7-8 người sắc mặt kích động, giống như tương lai tốt đẹp tiền đồ liền ở trước mặt mình. Đương nhiên cũng có một cái là bị bắt tới đây, sắc mặt hắn 10 phần khó coi. trong mắt tràn ngập hận ý. Cái này Huyết Hà Tông người đem người nhà mình giết sạch, liền đem chính mình mang đến nơi đây. Vì báo thù, hắn cũng dựa theo Huyết Hà Tông bắt đầu tu luyện công pháp. Diệp Tâm Trần lắc đầu thở dài, đã tu luyện Huyết Hà Tông công pháp thành công lũ tiểu tử, coi như cùng Huyết Hà Tông thù sâu như biển, cuối cùng cũng biết lưu lạc vì Huyết Hà Tông trung thành nhất tay sai. Hoa Tư Nhị từ đầu đến cuối một mực chú ý tựa ở Diệp Tâm Trần trên người. Đối mặt xung quanh như lang như hổ Huyết Hà Tông đệ tử, trong nội tâm nàng tràn ngập sợ hãi. Chỉ có dựa vào tại Diệp Tâm Trần bên người mới có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn, cảm giác to lớn tinh hải phi chu. Có một loại bí mật trận pháp, nếu như không tới gần tinh hải phi chu, thật sự là nhìn không đến cái này to lớn tinh hải phi chu. Mà cưỡi tinh hải phi chu tông môn đệ tử cũng nhìn không đến tình huống bên ngoài, chỉ có thể ngồi ở trong khoang thuyền cùng tinh hải phi chu thượng thị nữ liếc mắt đưa tình. Diệp Tâm Trần mở ra thiên đạo chi nhãn, liếc mắt nhìn những cái này thị nữ, rất nhanh hắn liền lắc đầu, những cái này thị nữ căn bản cũng không phải chân nhân, toàn bộ đều chính là con rối. Bất quá vô luận theo hình tượng thượng vẫn là cảm giác, động tác biểu tình cùng chân nhân hoàn toàn giống nhau. Một cái sắc mặt âm trầm Huyết Hà Tông đệ tử đi vào buồng nhỏ trên tàu, hết sức hài lòng nhìn xem xung quanh hết thảy. Gì, rõ ràng còn có cái non. Âm trầm nam tử hết sức kinh ngạc nhìn về phía Hoa Tư Nhị. Hắn không nghĩ tới đi theo những cái này tân nhân đệ tử bên người, thị nữ không có bị khô huyết dịch dùng tới tu luyện, rõ ràng còn là có thể bảo trì thân thể trong sạch. Âm trầm nam tử sắc mặt nhiều nở nụ cười, nhìn về phía Hoa Tư Nhị ánh mắt tràn ngập dâm uế. Tiểu tử, đem ngươi nữ nhân nhường cho ta, ta tại Huyết Hà Tông chiếu cố ngươi. Âm trầm nam tử đối Diệp Tâm Trần nói. Bên ngoài từng mảnh sơn phong núi non trùng điệp. Tại đây sơn phong chung các loại che giấu trận pháp rậm rạp, cung điện như rừng, càng là huyết khí ngút trời. Đây là đến Huyết Hà Tông, Diệp Tâm Trần chậm rãi nói. Âm trầm nam tử ngốc một cái, tính một ít thời gian, thật sự là phải nhanh đến Huyết Hà Tông. Thế nhưng mà liền ngay cả bản thân cũng không rõ ràng lắm tinh hải phi chu tới đó, người này chính là làm sao biết? Ngươi là ai? Âm trầm nam tử lui lại vài bước. Ta chính là một cái bình thường Huyết Hà Tông tân nhân đệ tử, Diệp Tâm Trần chậm rãi nói. Diệp Tâm Trần một bộ cao thâm mạc chắc biểu tình, nhường âm trầm nam tử tràn ngập kiêng kỵ. Hắn nhưng nghe nói Huyết Hà Tông một ít trưởng lão tính cách cổ quái, thường xuyên trà trộn vào tân nhân trong hàng đệ tử, giả bộ như manh tân. Chỉ cần Huyết Hà Tông đệ tử dám trêu chọc bọn hắn, bọn họ liền không chút do dự đem đối phương cho thôn phệ. Tại Huyết Hà Tông chức vị cao là có thể thôn phệ chức vị thấp tu vi, điều kiện tiên quyết là đối phương dĩ hạ phạm thượng. Nghĩ đến đây, âm trầm nam tử nhất thời không dám nói lời nào, kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Tâm Trần. Về phần hoài nghi Diệp Tâm Trần chính là trà trộn vào, âm trầm nam tử căn bản cũng không tin tưởng tại như vậy nghiêm khắc xét duyệt hà, còn có người có thể trà trộn vào. Coi như thật xuất hiện chỗ sơ suất, có người trà trộn vào, thế nhưng chỉ cần tu luyện Huyết Hà công pháp, kia liền không có vấn đề. Tinh hải phi chu hạ xuống Huyết Hà Tông thiên không bến tàu, Huyết Hà Tông đệ tử bắt đầu vì Diệp Tâm Trần đám người phân phối gian phòng. Những cái này tân tiến tông môn đệ tử đãi ngộ hết sức tốt, từng cái đệ tử đều có một mình sân nhỏ, hơn nữa trong sân đều có hơn 10 xinh đẹp như hoa mỹ nữ. Những mỹ nữ này chính là nhường đệ tử mới dùng tới tu luyện, hoặc là làm một chút xấu hổ thẹn thùng sự tình, các ngươi đều xoay người sang chỗ khác, không có các ngươi quay đầu lại, không cho phép quay đầu lại. Diệp Tâm Trần đối những cô gái này nói, hơn 10 xinh đẹp như hoa đệ tử, đều nũng nịu xác nhận, bên phải nhất xoay người lại, nghe được Diệp Tâm Trần nói, bên phải nhất mỹ nữ 10 phần quyến rũ xoay người lại. Còn tưởng rằng Diệp Tâm Trần ưa thích chơi cái gì đặc thù trò chơi. Nàng nhất định cần hảo hảo hầu hạ Diệp Tâm Trần, chỉ có đem Diệp Tâm Trần dỗ dành thoải mái, hắn mới không sẽ đem mình coi như tu luyện tài liệu giết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.